Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, khổ rồi cái bình, chương 620, khổ rồi cái bình chương thứ 2 đưa lên. Tốc độ, bần đạo cần tốc độ A, không cần làm tay tàn đảng, chưa tiếp xúc được nơi đó, Ngao Viêm đã đem hai đầu lộc thục trực tiếp quẳng lên trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hai cái hố to xuất hiện, mà Ngao Viêm lại khẩn cấp đem long đầu đưa tới nồi một bên. Lè lưỡi đem trong nồi làm xào lộc thục thịt quyển vào trong miệng. Mà vệ tiểu bắc lúc này thì cần phải tiến lên đem kia hai đầu lộc thục nhất giết chết. Nếu động tác không nhanh lời nói, đây hai đầu lộc thục liền chạy mất, đừng thấy bọn nó bị Ngao Viêm một thanh quẳng trên mặt đất. Bị thương rất nặng. Nhưng đây lộc thục chạy trốn năng lực quá mạnh mẽ, cho dù chỉ có một chân, đều có thể một bộ thái độ bật đi, đem hai đầu lộc thục hút máu lột ra, thịt, bì, cốt, huyết đều để vào trong vòng tay chứa đồ. Phía sau, kia long lân nồi bị Ngao Viêm chiếm lấy, nói theo vệ tiểu bác, đây lộc thục thịt nên thịt kho tàu là tốt nhất, chẳng qua vệ tiểu bác trên tay không có nước tương. Cho nên vì không có thời gian cũng chỉ có thể làm sao. Mắt thấy Ngao Viêm đang từ từ hưởng thụ lời nói chi muốn. Vệ tiểu bác đơn giản lấy ra long hỏa đình, thủ một chút long phân thạch, một ít dương chi bạch ngọc, để vào trong đó, bắt đầu luyện chế lên. Vệ tiểu bác lần này luyện khí là chuẩn bị luyện chế một cái dùng để chế tạo nước tương dụng cụ. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trong thực tế nước tương là không thể nào đưa vào hôi giới. Kể từ đó, vệ tiểu bắc vì càng tốt phát huy ra nấu nướng kỹ năng. Cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Hoàn hảo, nếu để cho vệ tiểu bắc luyện chế một kiện uy lực cự đại binh khí. Có lẽ có ít độ khó, nhưng giống loại này đồ dùng hàng ngày luyện chế lên cũng không quá khó khăn. Phụ thân của Ngao Viêm chính là Tây Hải Long Vương. Mà toàn bộ Long Vương đều có một đặc điểm, thì phải là tại sinh hoạt thượng cực kỳ chú ý hưởng thụ. Theo Ngao Viêm lời nói, tại Tây Hải trong Long Cung, đủ loại xa hoa đồ dùng hàng ngày đều là chọn dùng cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế mà thành. Kể từ đó, tại Ngao Viêm truyền thụ luyện khí trong tri thức, đồ dùng hàng ngày luyện chế có thể xưng được là nhiều nhất chủng loại. Đương nhiên, kia Ngao Viêm ăn được lại chậm, cũng không có vệ tiểu bắc luyện khí tới chậm ni vệ tiểu bắc tại lần đầu tiên thất bại chi hậu. Ngao Viêm liền ăn sạch một nồi làm xào lộc thục thịt. Cho vệ tiểu bắc đánh một tiếng tiếp đón liền lần thứ hai lên không tự động rời đi. Đại khái lại là đi bắt lộc thục, thẳng đến kia Ngao Viêm thân ảnh rời đi, vệ tiểu bắc mới vừa rồi vỗ đầu một cái, vòng tay chứa đồ sự tinh. Chính mình nhưng thật ra quên hỏi Thamani hoàn hảo, Ngao Viêm không bao lâu nữa sẽ trở về. Tại liên tục thất bại 3 lần chi hậu, lần thứ 4 luyện khí cuối cùng thành công, luyện ra chính là một cái dưa muối cái bình, không cần thời điểm có to bằng bàn tay, sử dụng thời điểm có thể phóng đại đến thước vải trình độ. Đây là một kiện phẩm chất tinh phẩm chế tạo dụng cụ. Này song song chỉ có thể chế tạo một loại đồ gia vị. Nhưng khả năng đủ chế tạo nước tương, đu ban, ngư tương, mắm tôm, giấm chua vân nhiều loại đồ gia vị. Đồ chơi này có một chỗ tốt, thì phải là có thể tăng tốc ích sinh khuẩn sinh sản. Đang luyện chế thời điểm, vệ tiểu bắc chính là gia nhập một ít lộc thục xương cốt làm tài liệu. Nói đúng ra. Dùng cái này cái bình chế tạo đồ vật, cần thời gian sẽ ngắn lại bát thành trở lên. Tại trong thực tế, chế tạo nước tương cần chế dầu, bật cười vân một loạt công nghệ mới có thể ủ thành công. Mà dùng cái này cái bình thì có thể tiết kiệm một ít trình tự. Đơn giản mà nói, vệ tiểu bắc chỉ cần đem muối ăn, đậu nành, tiểu mạch gia nhập trong bình, chờ đợi 6 cái thời thần. Bên trong liền có thể đủ sản xuất nước tương, đậu nành, tiểu mạch, vệ tiểu bắc trong vòng tay chứa đồ có một chút, là trước đây thành hoàng gia đưa. Tuy rằng số lượng ít, nhưng dùng để chế tạo nước tương lời nói, tạm thời vậy là đủ rồi. Đem 3 loại tài liệu đựng vào trong bình, đem cái bình hàn để ở một bên, Vệ Tiểu Bác thì tiếp tục luyện khí. Lần đầu tiên sau khi thành công, có kinh nghiệm, tiếp đến cái bình luyện chế lên, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa xác suất thành công cũng cao rất nhiều. Đương nhiên, đồ chơi này nguyên bản liền đơn giản, so với hỏa long nước cất bình luyện chế lên dễ dàng nhiều lắm. Ni một hơi luyện ra 8 cái bình. Vệ Tiểu Bắc kế đó lại chế tạo một loại đồ gia vị. Ngư tương, đây đồ gia vị tài liệu đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nửa ác niệm nhân ngư là dùng đến chế tạo ngư tương thượng tài liệu tốt. Dùng để nâng vị là lại không quá thích hợp. Về phần giấm chua, đu ban những thứ này, Vệ Tiểu Bắc trong tay cũng không có tương ứng tài liệu. Tạm thời chỉ có thể buông tha cho, đợi cho Ngao Viêm phản hồi thời điểm. Chứng kiến 9 cái bình một đường gạt ra, thật là có chút ngạc nhiên. Trên móng vuốt hai đầu lộc tục đều không có ném, liền bu lại, không thể nghi ngờ, nó đem đây 9 cái bình trở thành nào đó mỹ vị thực vật. Nhưng ngay tại này tới gần cái bình thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra, trong đó một đầu lộc tục thừa dịp Ngao Viêm lực chú ý rời đi. Liều mạng dãy giụa, thật đúng là tránh thoát. Sau đó đây đứng đầu hình thể so với tầm thường lộc thục cường tráng hơn rất nhiều ra hỏa liền. Hướng kia một loạt cái bình vọt tới Readies. Ta cái bình, Vệ Tiểu Bắc kinh hô một tiếng, liền đuổi tới, kia lộc thục cũng không phải thật sự muốn đụng cái bình. Bất đắc dĩ kia cái bình liền che ở nó trốn chết đường dây thượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cái bình liền bay ra ngoài. Chi hậu, đây hai cái bình bay ra hơn 50 mét xa rơi xuống đến. Tại Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tuyệt vọng bên trong quảng thành mảnh nhỏ. Đang tại lên men bên trong đồ gia vị tán lạc khắp mặt đất. Đây cái bình tuy nói chính là long hỏa đỉnh luyện chế. So với trong thực tế cái bình không thể nghi ngờ phải chắc chắn rất nhiều. Nhưng lúc này lộc thục, không phải bình thường mai hoa lộc. Này trên đùi lực lượng cực lớn, đừng nói cái bình, e là cho dù là một khối tinh cương cũng có thể sẽ bị đá ra một cái thật sâu vết sâu đến. Cái bình đánh nát, muốn chết, làm một cái chủ sư, tân tân khổ khổ chế tạo đồ gia vị bị rơi một mảnh đất. Đây quả thực so với rút gân còn để cho hắn phẫn nộ. Bạch Phụ Long thương lấy ra, Vệ Tiểu Bắc gọi ra Bạch Phụ Long mã. Phiên thân lên ngựa, liền đuổi tới, kia lộc thục chạy trối chết tốc độ đích xác nhanh, nhưng so với Bạch Phụ Long mã thực còn kém một ít. Đương nhiên, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đuổi theo đây lộc thục thời điểm. Hai cái đã ra sa mạc khu vực, Bạch Phụ Long thương giống như một con ngân long quyển ra. Trong nháy mắt liền tại kia lộc thục gáy phá vỡ một cái động lớn. Thương thế như vậy, đừng nói lộc thục. Coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình chỉ sợ cũng không có nửa điểm dư lực tiếp tục đào tàu. Không thể không nói, đây đứng đầu lộc thục so với phía trước lộc thục chẳng những hình thể phải lớn hơn một ít. Mà ngay cả giết sau khi chết điểm tiến hóa cũng nhiều ra 3,000 điểm money giết sau khi chết lộc. Thục, bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Hết mức đợi cho Vệ Tiểu Bắc phản hồi khi, chứng kiến một màn này. Để cho Vệ Tiểu Bắc vừa vội vừa tức, giờ khóc giờ cười, thưa lại 7 cái bình hàn đã đều mở ra, ném rơi một mảnh đất, kia Ngao Viêm thì nằm ở bên cạnh, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về, cực kỳ bất mãn, người đây là làm món gì à, quá khó ăn, thiếu chút nữa liền muốn ta nhổ ra, hoàn hảo, ta một ngụm lại nuốt xuống, nếu không liền lãng phí. Hoàn hảo có một cái bình hương vị coi như không tệ, Vệ Tiểu Bắc đối Ngao Viêm đều có chút hết chỗ. Nói rồi, nếu khó ăn, ngươi làm mau còn nghĩ trong bình liếm được sạch sẽ. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào nấu ăn. Toàn bộ muối ăn chờ các thứ, trên cơ bản đều dùng đến chế tạo. Kết quả những thứ này đồ gia vị chưa chế tạo tốt đã bị tham ăn Ngao Viêm cho ăn vụng sạch sẽ. Ân. Còn có hai đàn bị lộc thục bị đánh vỡ. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc hiện tại ngay cả muối đều không có. Có thể nói là chân chính không bột đấu gột nên hồ. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Ngao Viêm nhất thời trợn tròn mắt, Long Chào đáp lên chính mình đầu lâu lên. Sau một hồi lâu ném ra một câu. Vậy ngươi đi trước tìm đồ gia vị. Ta trước ngủ biết, nói chuyện. Đây Ngao Viêm liền sẽ bị chính mình nắm được chết khiếp một đầu khác lộc tục đưa cho vệ tiểu bác. Đứng đầu quỳ dạp trên mặt đất liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ RADS. Vệ tiểu bác lúc này nhưng thật ra nghĩ tới. Vội vàng ngăn lại Ngao Viêm. Đúng rồi, nói chuyện này, theo sau. Vệ tiểu bác liền đem vòng tay chứa đồ sự tình nói. Ngao Viêm ngẩn người, Chi Hậu có chút xấu hổ tỏ vẻ. Pháp bảo chứa đồ loại này đồ vật, nó hội làm, nhưng ở thoái hóa thành giao trước, không thực lực đó, dùng Ngao Viêm nói mà nói. Đây pháp bảo chứa đồ cần cực kỳ tinh tế pháp lực khống chế. Mới có thể đem bên trong phù văn khắc vào pháp bảo phía trên sinh ra hiệu quả. Sau khi nói xong, Ngao Viêm liền tự động ngủ, mà vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho mở rộng vòng tay chứa đồ tính toán. Đem cuối cùng một đầu lộc thục xử lý, thu hoạch thi thể một khối, điểm tiến hóa, 1, 2, 0, 0 điểm money. Vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục ở chỗ này đợi đi tâm tư. Đem lộc thục thi thể, long lân nồi, cái bình chờ các thứ thu nhập vòng tay chứa đồ, vệ tiểu bắc liền nhắm mắt lại, lập tức rời khỏi hôi giới, trở lại hiện thực, xuất hiện ở lão cho thuê phố hạng mục trong phòng làm việc. Tại lái xe phản hồi Trình thị võ quán trên đường, vệ tiểu bắc tính toán, nhắc tới thứ tiến vào hôi giới, coi như là thu hoạch không thiếu, bởi vì kia mấy con lộc thục cống hiến, vệ tiểu bắc điểm tiến hóa đã tăng lên đến 7,400 điểm money. Những tiến hóa điểm này, vệ tiểu bắc tạm thời không có ý định cầm đến tăng cao thực lực, mà là chuẩn bị lưu chuẩn bị không nên, tiếp cận, liền hiện tại mà nói. Vệ tiểu bắc cần, điểm tiến hóa, năng lực có hai cái. Một cái là khẽ nhúc nhích càn khôn, một cái là sinh mệnh tế đàn cải tạo điều chế. Tính toán thời gian, đây sinh mệnh tế đàn chỉ sợ khoảng cách thức tỉnh không xa. Đúng rồi, tiệm thuốc, vệ tiểu bắc đột nhiên chứng kiến một cái tiệm thuốc, lập tức liền dừng xe, tiến vào tiệm thuốc mua không ít chung dược, cái gì lộc nhung, nhân sâm vân. Vân các loại xa hoa dược tài, trở lại võ quán, cùng mọi người chào hỏi, vệ tiểu bắc ngay cả vệ gia đào tình huống đều không có nghe. Liền lập tức trở về phòng, trở nên bận rộn, không bao lâu, vệ tiểu bắc bên trong gian phòng liền truyền ra mùi thuốc nồng nặc vị. Lộc thục huyết dịch tăng thêm một chút da lông, một số người tham, lộc nhung, dùng thu nhỏ lại chi hậu long đỉnh nồi chậm rãi chịu đựng chế. Đợi cho khởi nồi thời điểm, gia nhập vài giọt thứ cấp thanh xuân nước suối cùng hạng yếu thế giới thụ nhựa. Một loại thần kỳ dược tề liền mới vừa ra lò, dược tề chế tác tốt lắm, cần một ít vật thí nghiệm money. Vệ tiểu bắc nghĩ, liền ra cửa, đi vào bên ngoài trên diễn võ trường. Lúc này bên ngoài trên diễn võ trường cũng không có nhiều người. Trúc Tâm Di, Andrei không có ở, nghe nói đã đi vệ gia đảo. Việc kiến thiết, thậm chí còn xa Mai Hàn, Tiếu Bạch Lăng đều đi theo. Hiện đang chủ trì võ quán cũng chỉ có Hoàng Khôn. Triệu Nghiễm tính tình là không thế nào quản sự. Hoàn hảo, nhị sư huynh trở về rồi. Nếu không lấy Hoàng Khôn kia thoáng nhanh nhẹn tính tình, thật không biết sẽ đem võ quán muốn làm thành bộ dáng gì nữa. Nhìn thấy vệ tiểu bắc đi ra. Đang tại lẫn nhau luận bàn Trương Chí Long cùng Hoàng Khôn liền vội vàng dừng tay tới đón. Mà Triệu Nghiễm còn lại là khó được chỉ điểm vài cái đệ tử đích truyền. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.